bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 169, tẩu tử nhất định muốn giới thiệu cho ta biết. Chỉ thấy thân đao sáng như tuyết bên trên, vậy mà hiện đầy khe hở, tựa hồ dùng tay nhẹ nhàng bắn ra liền sẽ sụp đổ. Không phải đâu, loại này ngụy liệt sản phẩm cũng dám bày ra đến. Shimi Ken đánh bại Kamikawa Takumi vui sướng, lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung. Cái này phá đao lấy về thông bồn cầu cũng không bằng bồn cầu chỉ đây. Shimi Ken đem đao cắm trở về, đang muốn đi ra ngoài tìm lão đầu hỏi một chút. Ngồi tại ngoài cửa trên bậc thang, Kamikawa Takumi bỗng nhiên mở miệng. Không cần hỏi, thanh thần kiếm này lần trước cấp cho bộ đối sách phía sau bị hư hao, liền thành bộ dáng này. Bất quá trên thân kiếm còn sót lại linh lực đủ ngươi lại dùng một lần. Shimi Ken kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi đến cùng là ai? Kamikawa Takumi đã từ trong thất bại điều chỉnh tốt cảm xúc, ngẩng đầu lên, đối Shimi Ken vươn tay. Ta gọi Fujiwara Takumi. Shimi Ken bình tĩnh nhìn xem hắn, cũng đưa tay ra cùng hắn nắm chặt lại. Ta gọi Makoto Ito. Song phương nhìn nhau cười một tiếng, rất có loại không đánh nhau thì không quen biết cảm giác. Kamikawa Takumi chỉ Shimi Ken trên người Ahegao áo thun. Chẳng lẽ người cũng là thần chi bút fan hâm mộ? Shimi Ken cũng chỉ trên người hắn cùng khoản áo thun. Không nghĩ tới chúng ta thẩm mỹ đồng dạng. Không sai, ta đích xác là thần chi bút fan hâm mộ. Đáng tiếc một mực mua không được hắn thân bút ký tên tác phẩm. Kamikawa Takumi không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà cũng là fan hâm mộ của mình. Mỉm cười nói, cái này đơn giản, trong nhà của ta ngược lại là cất giữ không ít. Quay đầu đưa ngươi mấy bản, đều là fan hâm mộ. Shimi Ken cũng không già mồm, cười nói, vậy ta liền cảm ơn trước ngươi. Trên mạng có người ngay tại giá cao thu mua, bán đi hẳn là có thể kiếm không ít. Song phương đều có cộng đồng chủ đề cùng hứng thú yêu thích, trò chuyện gần như không chướng ngại chút nào. Từ tập hàn huyên tới mỡ bỏ, lại lần nữa phiên hàn huyên tới nghiệp giới, cuối cùng hàn huyên tới truyền kỳ tập họa sĩ thần chi bút. Kamikawa Takumi rất muốn biết rõ vị này fan hâm mộ đối với chính mình cách nhìn. Người đối thần chi bút tác phẩm thấy thế nào? Đương nhiên không sai, mỗi một trang đều là tác phẩm nghệ thuật. Shimi Ken thuận miệng ca ngợi, nhưng rất nhanh liền đổi đề tài. Đáng tiếc thiên phú toàn bộ điểm tại vẽ tranh bên trên, cố sự tình tiết thực sự là quá kém. Kamikawa Takumi biểu lộ cứng đờ. Hắn chỉ là muốn nghe một chút Shimi Ken thổi dám cầu vồng mà thôi. Không nghĩ tới đối với chính mình tác phẩm vậy mà còn có ý kiến. Hắn có chút không phục nói. Vậy ngươi nói một chút, cố sự tình tiết kém ở đâu? Shimi Ken lúc này tràn đầy phấn khởi nhắc tới. Ví dụ như ẩn si cấm đoạn yêu, nữ chính cuối cùng vậy mà bởi vì tình yêu bỏ xuống tóc vàng trở lại nam chính bên cạnh. Loại này cưỡng ép đại đoàn viên kết quả quá không hợp thói thường. Mà còn quá trình sa đọa quá nhanh, lại tỉnh ngộ quá tùy tiện. Quả thực giống như trò trẻ con. Còn có bức hiếp Sareta bạn thời thơ ấu. Chấm ngoặc kép. Shimi Ken một hơi liên tục phê phán thật nhiều bộ tác phẩm. Đây đều là Kamikawa Takumi tác phẩm đắc ý. Kamikawa Takumi có chút chống đỡ không được. Nhưng Shimi Ken mỗi một câu phê bình đều nói đến chỗ hiểm bên trên, khiến người không cách nào phản bác. Hắn nhịn không được nói. Người nói nhiều như thế, vậy ngươi ngược lại là nói một cái cố sự tình tiết tới nghe một chút. Shimi Ken lộ ra khinh thường mỉm cười, đem lên một đời nhìn qua kinh điển tác phẩm thuần khiết Rondo tình tiết nói ra. Kamikawa Takumi vừa bắt đầu còn không chấp nhận, nhưng rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng càng là ngực khó chịu tâm tác, hận không thể hóa thân thành thuần thích chiến sĩ, đem cố sự bên trong nữ chính cùng tóc vàng hết thảy chém chết. Nhưng hắn lập tức liền tỉnh ngộ lại, tán dương. Lợi hại a, lập tức liền để ta thay vào đến trong chuyện xưa đi. Chỉ nghe cố sự liền tức giận đến nghiến răng. Cái này nếu là vẽ ra đến đây tuyệt đối là truyền thế kinh điển. Kamikawa Takumi càng nói càng hưng phấn, hận không thể lập tức liền trở về bắt đầu nâng bút đem cái này cố sự vẽ ra tới. Shimiken nhưng kỳ quái nhìn xem hắn, làm sao lại tức giận? Ngươi sẽ không phải là thay vào đến khổ chủ thị giác đi. Kamikawa Takumi nghi ngờ nói. Không phải vậy đâu. Shimiken khẽ mỉm cười. Đưa tay vỗ bờ vai của hắn. Không có gì. Ngươi kết hôn chưa? Tẩu tử nhất định muốn giới thiệu cho ta biết nhận biết. Kamikawa Takumi cuối cùng kịp phản ứng. Hỗn đản. Ngươi cũng dám xáo lộ ta. Ta trước sớm đem ngươi cái này tóc vàng nhân đạo hủy diệt. Shimiken tiếp lấy hắn không sát thương. Lực nắm đấm, mắt thấy thời gian không ít. Chính mình vậy mà cùng hắn hàn huyên mấy giờ. Ta phải đi về, người mới vừa nói thanh đao này chỉ có thể ta dùng một lần. Tình huống như thế nào? Kamikawa Takumi cũng thu hồi chơi đùa tâm tư. Giải thích nói, thần kiếm bên trong lưu lại linh lực không nhiều. Dùng xong liền không có. Nếu như ngươi muốn giết chết địch nhân lời nói. Ghi nhớ kỹ muốn tại địch nhân suy yếu nhất thời điểm mới sử dụng. Nếu không sẽ chỉ uổng phí hết linh lực. Không phải thần vũ khí sao? Như thế kéo hông? Hàng nhái mà thôi. Chính phẩm đã sớm tung tích không rõ. Shimiken ghi lại lời hắn nói. Dùng tay vỗ vỗ vỏ đao. Vậy được a? Dùng xong ta liền sẽ đem đao đưa trở về. Hai người như vậy tạm biệt. Cũng không có lẫn nhau lưu lại số điện thoại di động hoặc là xã giao tài khoản. Liền xem như là một trận đặc thù kỳ ngộ. Kamikawa Takumi nhìn xem Shimiken thân ảnh biến mất. Khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Thật là một cái thú vị tiểu tử. Bản điện bên cạnh đi ra một vị ước chừng 20 tuổi nữ nhân. Mặc đỏ trắng giao nhau vu nữ phục. Có khiến người sợ hãi thán phục mỹ mạo cùng già dặn khí chất. Đây chính là ngươi một mực muốn ta thay hắn giải quyết tốt hậu quả hấp huyết quỷ. Minamoto Kare nhìn qua Shimiken biến mất phương hướng. Đối Kamikawa Takumi nói. Ta tưởng rằng ngươi sẽ cảnh cáo hắn. Không cho phép lại tới gần Jin đây. Kamikawa Takumi buông tay. Làm sao sẽ? Ta xưa nay sẽ không can thiệp Rin Trăng tự do. Minamoto Kare khẽ mỉm cười. Vậy nếu như hắn trở thành muội muội ngươi bạn trai đâu? Một cái không có ham muốn hấp huyết quỷ. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Kamikawa Takumi không hề lo lắng. Muội muội hắn nhiều khôn khéo một cái nữ hài. Mới sẽ không tìm loại này quái vật làm tình lữ. Nếu như chỉ là đồng bạn lời nói. Hắn cũng không ngại muội muội nhiều kết giao một chút có thể giúp đỡ cho nhau bằng hữu. Cho dù là quái vật. Shimiken cho Kanzaki Jin mang tới chỗ tốt rõ ràng. Sở dĩ Kamikawa Takumi sẽ không tùy tiện can thiệp. Lúc trước nếu không phải Kanzaki Jin không giải quyết được tà thần hình chiếu sự tình, đến tìm Kaka hỗ trợ, hắn thật đúng là không biết muội muội vậy mà tìm một cái hấp huyết quỷ hợp tác. Không hổ là hắn Kamikawa Takumi muội muội, lá gan chính là lớn. Đúng rồi. Minamoto Kare hiếu kỳ nói. Các ngươi làm sao đồng thời nghĩ đến lẫn nhau báo giả danh? Kamikawa Takumi khẽ mỉm cười. Đây chính là nam nhân ăn ý. Ha ha, Makoto Ito, cái này ngớ ngẩn. Coi ta chưa có xem School Day đúng không? Minamoto Kare hé miệng cười một tiếng. Nam nhân niềm vui thú. Có đôi khi chính là như vậy ngây thơ cùng đơn giản. Hắn đại khái sẽ không biết. Ở trên núi tùy tiện ngẫu nhiên gặp thanh niên. Vậy mà là bộ đối sách vương bài đi. Không, ngươi sai. Kamikawa Takumi uốn nắn nàng. Tiểu tử này đã nhận ra ta tới. Minamoto Kare lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nàng vừa rồi một mực tại dự thính. Hoàn toàn không có cảm giác được điểm này. Kamikawa Takumi nhưng chợt nhớ tới một chuyện. Quay đầu hỏi, Kare. Bình thường các ngươi chơi game đều cố ý nhường cho ta đúng không? Minamoto Kare trên mặt biểu lộ lập tức cứng ngắc. Cùng lúc đó, chạy tới chân núi Shimiken. Cũng quay đầu nhìn qua đền thờ. Lộ ra mỉm cười. Ha ha, Fujiwara Takumi, cái này ngớ ngẩn. Coi ta chưa có xem Initial D đúng không? Hắn đi tới dưới chân núi bãi đỗ xe. ngồi lên sau xe nhưng không có lập tức rời đi, mà là tại vị trí lái bên trên suy tư. Kamikawa Takumi vậy mà dài cái bộ dáng này, còn không có ta một nửa soái, chỉ số IQ cũng không cao bộ dạng, trò chơi trình độ món ăn đáng thương, thật sự là thần tượng tan vỡ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.